Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1585, liên tục đột phá. Dương Vũ nghẹn thật lâu rồi, tại mười mấy năm trước, hắn liền đạt đến cấp 9 tinh văn cảnh giới đỉnh phong. Về sau, hắn bồi tiếp chư đạo nhân vừa đi chính là 10 năm. Lấy Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu thiên địa huyền khí tốc độ, hắn đã sớm có thể bước vào 10 cấp tinh văn cảnh giới. Về sau còn có trải qua nhiều lần tầng tầng tích lũy, thân thể đều nhanh không chịu nổi. Lại tại Khương Thị nơi đó tu luyện kỳ tinh chi thuật, đem tràn ra tới lực lượng hết thảy hội tụ đến các đại huyệt khiếu, đem huyệt khiếu lực lượng cũng là lớn mạnh rất nhiều. Có thể nói hắn toàn thân mỗi một cái địa phương đều tràn đầy năng lượng, cũng là hắn một mực điên cuồng chiến đấu mà không lực kiệt nguyên nhân. Hậu tích bạc phát, ngay tại hôm nay, Dương Vũ ở trên cảnh giới kém Kỷ Linh, về mặt chiến lực cũng so Kỷ Linh kém hơn một bậc. Ngoại trừ đột phá cảnh giới có thể giết đối phương bên ngoài, hắn đã là tạm thời kỹ cùng, mà lại áp chế cho tới hôm nay, hắn đã là cực hạn. Trước đây luân phiên chiến đấu, chỉ là lại một lần nữa đem hắn thân thể cho đánh cho càng rắn chắc, đem cuối cùng kia một điểm cửa ải đánh nát. Hiện tại hắn đột phá không chút nào tốn sức, rất nhiều tinh thần lực lượng hội tụ mà xuống, tạo thành một mảnh tinh mang, đem Dương Vũ triệt để bao phủ lại. Cảnh giới của hắn cửa ải trong nháy mắt vỡ nát, một bước bước vào 10 tinh văn cảnh giới, hoàn toàn không cần giống những người khác như thế muốn bế quan chuẩn bị, mới chậm rãi đột phá. Đây hết thảy đều là như thế nước chảy thành sông, mà hắn, tại hắn đột phá trong nháy mắt, đan điền ngàn lỗ phun ra thuần túy huyền khí, kia một sợi tiên khí cũng đang tăng cường chập chờn, toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều là nhận lấy những lực lượng này tới nhuần, gọ rửa, thương thế trên người hết thảy khôi phục, lực lượng đang điên cuồng tăng vọt, 10 cấp tinh văn cảnh giới cũng không phải là hắn cuối cùng. Lực lượng còn tại điên cuồng tăng lên, Kỷ Linh cảm nhận được Dương Vũ biến hóa về sau, trên mặt bôi qua vẻ kinh ngạc nói, trong chiến đấu đột phá, nghĩ đến thật đúng là chu đáo. Ngươi không có cơ hội như vậy. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa đối Dương Vũ toàn lực xuất thủ, không cho Dương Vũ đột phá hoàn thành cơ hội. Linh thần quyền mang theo cuồn cuộn chi thế, không chỉ có muốn đem Dương Vũ một quyền oanh sát, cũng muốn đem những cái kia đầy trời tinh thần lực lượng đánh tan đi. Dương Vũ đã mất đi hắc hoa phòng ngự, lại ở vào đột phá mấu chốt kỳ, hắn làm sao có thể ngăn cản được rồi? Hiện tại chính là cân nhắc Dương Vũ khả năng, thời điểm mấu chốt, Dương Vũ đình chỉ đột phá, hướng phía Kỷ Linh trở về một quyền. Hai quyền giao thoa tại một khối, lực lượng kinh bạo, Dương Vũ lại một lần nữa bị bức lui. Ở bên ngoài sinh linh hoảng sợ nói, Dương Vũ tại đột phá, hắn điên rồi sao? Hắn muốn lợi dụng cái này làm tuyệt địa phản kích, thật sự là không muốn sống. Hơi không cẩn thận, cái này một thân tu vi khả năng liền hủy đi. Vì cái này thiên tuyển chi tử, hắn thật hạt đi ra, lâm thời đột phá thì có ý nghĩa gì chứ? Kỷ Linh phác họa lên cười lạnh nói, ta nhìn ngươi có thể tiếp mấy quyền. Kỷ Linh sẽ không cho Dương Vũ đầy đủ đột phá thời gian. Đao kiếm lại lóe lên hiện, đem Dương Vũ hoàn toàn phong tỏa, không cho Dương Vũ một tia thở dốc không gian, muốn đem Dương Vũ trực tiếp chém thành thịt muối. Hư không xuyên toa thuật, tại thời điểm mấu chốt, Dương Vũ vận dụng hư không chi thuật, tránh thoát Kỷ Linh công kích, thối lui đến một cái góc, tiếp tục hoàn thành hắn đột phá. Nhanh lên, cho ta nhanh hơn chút nữa. Dương Vũ kêu to, không tiếc lại luyện hóa một giọt tiên dịch, có một phần lực lượng lưu lạc tiên căn bên trong, có khác một bộ phận rơi vào hắn trong đan điền. cùng hấp thu tiến đến thiên địa huyền khí tạo thành một mảnh. Tiếp tục điên cuồng tăng lên cảnh giới, 10 cấp tinh văn cảnh giới sơ kỳ, 10 cấp tinh văn cảnh giới trung kỳ, 10 cấp tinh văn cảnh giới hậu kỳ. Trong nháy mắt, hắn đã vô hạn tới gần cấp 11 tinh văn cảnh giới. Ta sẽ không lại cho ngươi đột phá. Kỷ Linh gào lên, trên người hắn linh thần cướp ra ngoài, mang theo đao kiếm phong tỏa Dương Vũ mỗi một nơi hẻo lánh. Đem nơi này không gian đều cắt chém đảo loạn, Dương Vũ muốn lại mượn nhờ hư không chi thuật rời đi cũng khó làm đạt được. Đao kiếm song tuyệt, đây là Kỷ Linh am hiểu nhất phương thức công kích, một tay đao đạo, một tay kiếm đạo, đều tràn đầy hủy diệt lực lượng. Dương Vũ đối mặt với một chiêu này, đã là lui không thể lui. Hắn hét lớn, đỉnh đồng thau đi ra cho ta. Dược đỉnh, chưa hề đều chỉ là dùng đến luyện đan chi dụng, chưa hề không nghĩ tới cũng có thể dùng để chiến đấu chi dụng. Dương Vũ thật sự là bị buộc tới gần, đem đỉnh đồng thau kêu gọi ra, chân thân nhảy vào trong đỉnh, từ dược đỉnh đi ngăn cản những này đao kiếm lực lượng giận chém. Đinh đương, cái này điên cuồng oanh tập lực lượng hoàn toàn có thể đồ sát cao cấp thần cấp sinh linh. Đây cũng là thần giới thần tử thực lực kinh khủng, cũng khó trách Tiểu Hắc đã từng đối Dương Vũ tới nói. Hắn bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi, có một ít thiếu niên trời sinh chính là tu võ liệu, mà Kỷ Linh liền thuộc về loại này tu võ tài năng. Một vòng này công kích đến, Kỷ Linh coi là Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái này dược đỉnh, hắn bôi qua một tia phiền muộn chi sắc, bên kia hắc qua còn không có giải quyết triệt để đâu. Tại sao lại toát ra một chiếc đỉnh đến? Ngươi cho rằng ngươi là luyện dược sư sao? Tiện tay còn mang theo đỉnh, cho ta nát đi. Kỷ Linh không dám tới gần quá khứ, sợ Dương Vũ còn có cái gì tuyệt chiêu, cách không lại đối đỉnh đồng thau điên cuồng chém quá khứ. Lại là một trận thanh âm thanh thúy liên tục vang đi. Đỉnh đồng thau lại là không nhúc nhích tí nào, cũng không nhận được tổn thương gì. Thật sự là một ngụm tốt đỉnh, thuộc về ta. Kỷ Linh quát to một tiếng, cách không hướng phía miệng đỉnh vị trí lại chém quá khứ. Lần này, hắn sử xuất tuyệt kỹ không gian trảm, phải tất yếu đem Dương Vũ bước đi ra. Đáng tiếc, mặc kệ công kích của hắn bao nhiêu lợi hại, cũng vô pháp đột phá được dược đỉnh phòng ngự. Cái này dược đỉnh liền như là vô địch thùng sắt, hoàn toàn công không phá được. Ngắn xiên trở về, Kỷ Linh giận dữ, hướng phía cùng hắc hoa đụng nhau ngắn xiên triệu hoán một tiếng, dự định lấy chân thần binh tam xoa đâm rách Dương Vũ cái đỉnh này. Hắc hoa mất đi Dương Vũ ủng hộ, vốn là rất khó bền bỉ, chỉ là khí linh bản năng chi chiến, ngắn xiên rời đi, nó liền không biết chủ động công kích, lơ lửng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, lặng chờ Dương Vũ triệu hoán. Tại ngắn xiên hướng phía dược đỉnh đâm tới thời điểm, Dương Vũ cũng đến đột phá mấu chốt kỳ, 10 cấp tinh văn cảnh giới bước vào cấp 11 tinh văn cảnh giới cửa ải cũng hầu như không tồn. Tại, chỉ là cần một chút thời gian hoàn thành cực hạn chu thiên vận hành, đem thân thể mỗi một cái địa phương triệt để tăng lên hoàn tất. Đỉnh đồng thau bị hung hăng va chạm, Dương Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khí tức nghịch loạn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Đỉnh Linh, ngươi có thể đáng tin cậy một chút sao? Dương Vũ nhịn không được oán giận nói, ngươi không có tiên khí cho ta, còn để cho ta đáng tin cậy điểm, còn có thiên lý sao? Dược Linh đáp lại nói, đỉnh đồng thau đẳng cấp rất cao, nhưng nó cũng cần lực lượng rót vào mới có thể phát huy đủ cường đại lực lượng. Dương Vũ trốn ở chỗ này đột phá, không cho nó lực lượng, nó có thể đỡ Kỷ Linh công kích đã rất tốt, còn muốn ngăn cản kia chân thần binh, cái này quá khó xử người. Tốt, ta ra ngoài đi, ta muốn cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Dương Vũ hít sâu một hơi, đem một điểm cuối cùng cửa ải lực lượng đột phá, 11 đạo tinh văn lực lượng ở sau lưng quanh quẩn, lộ ra tương đương thần thánh uy vũ. Hắn đang chuẩn bị từ trong dược đỉnh lao ra, ngắn xiên lại là một đạo năng lượng đánh tới, chấn động đến đầu hắn choáng não trướng. Ta cho ngươi lực lượng, cho ta đâm chết hắn. Dương Vũ nổi giận, hắn kích hoạt lên tiên khí lực lượng, rót vào đến đỉnh đồng thau bên trong. Đỉnh đồng thau giống như sống lại, hướng phía ngắn xiên cùng kỷ linh đụng tới. Đỉnh đồng thau bay lên, đem ngắn xiên đụng bay. Ngắn xiên đẳng cấp cũng không thấp, nếu không cũng không sẽ cùng hắc hoa kịch đấu. Thế nhưng là đỉnh đồng thau đẳng cấp cao hơn, ngắn xiên lại như thế nào sẽ là đối thủ của nó. Bị va chạm một chút về sau, ngắn xiên liền ảm đạm phai mờ. Ý vị này kỷ linh khống chế lực lượng của nó biến mất, nó cũng nhận tổn thương. Kỷ linh kinh hãi nhìn xem đụng tới đỉnh đồng thau, đao kiếm đồng thời chém ra đi. Bá đạo đao kiếm lực lượng rơi vào đỉnh đồng thau phía trên, chỉ có từng đợt thanh âm thanh thúy vang lên, rất nhiều hỏa hoa vẩy ra, chính là không cách nào kiệt dừng nó đánh tới tốc độ, làm cho hắn sợ hãi. Hắn không chút do dự biến hóa vị trí, né tránh qua đỉnh đồng thau va chạm. Đỉnh đồng thau như mở to mắt, tiếp tục hướng phía hắn đụng tới. Kỷ linh bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục trốn chạy. Kỷ linh tốc độ vẫn là rất nhanh, cơ hồ là thuấn di tốc độ, mỗi một lần đều tránh thoát đỉnh đồng thau va chạm. Ngươi dạng này phế tài, tới đón ta một đỉnh a. Chạy cái gì chạy, còn thần giới thần tử đâu, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được. Ta nhổ vào, vừa mới bản thiếu chỉ là để ngươi một chút mà thôi. Thật sự cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Hòa nhì ngươi quá ngây thơ rồi. Có gan chớ né, bản thiếu cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Đỉnh đồng thau bên trong không ngừng truyền ra dương vũ thanh âm, đem kỷ linh tức giận đến giận sôi lên. Tại võ điện bên ngoài sinh linh hoàn toàn vô ngữ. Một hồi lâu về sau, mới có sinh linh nói, đây là một ngụm cái gì cổ đỉnh, thế mà lợi hại như vậy, nhất định thuộc về chân thần cấp bậc thần khí. Nếu là bị thần dược sư gặp phải, nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt, đưa nó dùng để chiến đấu. Thật sự là phung phí của trời. Đúng vậy a, dù là chân thần luyện dược sư đều tâm động, không nên dùng để chiến đấu. Đây là gian lận hành vi. Kỳ thiếu hẳn là không có thủ đoạn sao? Hắn nhất định có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Những sinh linh này nhưng không biết Dương Vũ chính là một thần dược sư. Dương tái sinh Dương Dương đắc ý kêu lên. Các ngươi biết cái gì? Gia tộc bọn ta dài chính là thần dược sư. Hắn dùng thần đỉnh chiến đấu cũng không phải phung phí của trời, mà là dùng hắn am hiểu nhất thủ đoạn ngăn địch. Không, phải nói là nện chó săn. Ha ha, tiểu thí hài ngươi muốn chết sao? Có thần giới sinh linh nộ trừng lấy Dương tái sinh quát. Ta rất sợ đó a. Dương tái sinh vỗ nhỏ lồng ngực một bộ sợ hãi chi sắc đạo. Dừng một chút hắn còn nói, chờ ta lại lớn hơn ngươi vài tuổi, đi tiểu liền có thể đem ngươi nước tiểu chết. Có cái gì tốt phách lối? Dương tái sinh lời này đem kia sinh linh cho tức giận đến giận sôi lên. Đáng tiếc, hắn xếp hạng cao hơn Dương tái sinh, không có cách nào hướng Dương tái sinh khiêu chiến, bằng không hắn sẽ không khách khí. Ngươi đi tiểu bất tử hắn, nhưng có thể đem hắn cua chết. Có khác một đạo thanh âm non nớt vang lên nói, ngươi nước tiểu mới có thể cua chết hắn đâu. Dương tái sinh nhìn thoáng qua Tà Thiên khó chịu nói, tôn này thần giới sinh linh nhìn một chút cái này hai tên tiểu thí hài, chỉ cảm thấy một trận buồn bực đau nhức, thật sự là hai cái chán ghét hùng hài tử a. Dương Vũ, ngươi chỉ dám làm rùa đen rút đầu sao? Có loại ra đánh với ta một trận, như ngươi mong muốn, bản thiếu ra vậy, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,